Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 5, 5, hoàng đế không thể sinh con 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe không có người mới, hoàng thượng sừng sốt, hôm đó ở chùa Pháp Hoa, Mạnh gia nữ nói mình mộng thấy rồng nhập hoài thai, thái hậu lại không cho nàng Mạnh gia nữ vào cung. Đi, điều tra xem đích trưởng nữ của Mạnh đại tướng quân đang làm gì. Tiểu đức tử sừng sốt, lập tức nghĩ đến ai. Hôm đó hắn và hoàng thượng cũng đến chùa Pháp Hoa, cũng nghe nói về việc Mạnh gia nữ mộng thấy rồng nhập hoài thai. Hoàng thượng sau khi hồi cung, không có bất kỳ phản ứng nào, tiểu đức tử còn tưởng rằng hoàng thượng không để tâm, hóa ra đang đợi thái hậu đưa người đến. Thái hậu không đưa người đến, hoàng thượng có phải đang sốt ruột không? Tiểu đức tử cười thầm trong lòng, lui ra ngoài phân phó người đi điều tra. Không quá một canh giờ, tiểu đức tử đã điều tra xong tất cả mọi việc của Mạnh Văn Giao, lo lắng bước vào Phúc Ninh Điện, đối diện với ánh mắt sắc bén của hoàng thượng, không tự chủ được mà quỳ xuống. Nô tài nghe nói, thái hậu đã phái một ma ma dạy dỗ đến, để dạy dỗ đích tiểu thư của Mạnh gia lễ nghi cung đình, còn nói sau này sẽ tứ hôn cho An Quận Vương. Nói xong tiểu đức tử cúi đầu không dám nhúc nhích, thái hậu thật sự đã từ bỏ hoàng thượng rồi sao? Biết Mạnh gia nữ mộng thấy rồng nhập hoài thai, không đưa người đến long sàng của hoàng thượng, lại nghĩ đến tứ hôn cho An Quận Vương, tiểu đức tử thay hoàng thượng cảm thấy ủy khuất. Phụ thân của An Quận Vương là đại nhi tử của thái hậu, hoàng thượng là tiểu nhi tử của thái hậu, năm đó hoàng tử tranh đấu khốc liệt, hoàng thượng 9 lần chết 1 lần mới đăng cơ. Những năm gần đây hoàng thượng hiếu kính với mẫu thân, đối đãi với An Quận Vương như thân nhi tử. Nếu hoàng thượng mãi không sinh hạ hoàng tử, hoàng thượng định truyền ngôi cho An Quận Vương. Bây giờ hoàng thượng có cơ hội có con của mình, thái hậu lại không nghĩ đến hoàng thượng trước tiên. Tiểu đức tử không biết hoàng thượng nghĩ thế nào, nhưng hắn thấy lạnh lòng. Một lúc lâu, hoàng thượng không có phản ứng gì, tiểu đức tử thử gọi một tiếng. Hoàng thượng, ra ngoài đi, giọng nói của hoàng thượng tràn đầy mệt mỏi. Trong phủ An Quận Vương, An Quận Vương và mấy vị công tử thế gia vừa chạy ngựa về, mưu sĩ Kỳ Tiên Sinh vội vã chạy đến bên cạnh hắn. Quận Vương, nghe nói thái hậu đã phái một ma ma dạy dỗ đến nhà Mạnh tướng quân, Quận Vương sắp có hỷ sự rồi. Mạnh tướng quân, An Quận Vương nghĩ một hồi, đột nhiên nói, là Mạnh tướng quân nắm giữ 50 vạn binh mã Bắc Cương. Kỳ Tiên Sinh vuốt râu dê, cười nói, đúng là người này, ông ta là đại tướng quân số 1 trong triều đình. Ông ta có thể làm nhạc phụ của Điện Hạ, tương lai Điện Hạ đăng cơ, triều đình chắc chắn ổn định. An Quận Vương từ nhỏ đã lăn lộn trong hoàng gia, biết được thân thúc phụ của hắn, đương kim hoàng thượng, tuy rất yêu thương hắn, nhưng cũng đề phòng hắn. Những năm gần đây hoàng thượng không sinh ra đứa con nào, mọi người đều mặc định An Quận Vương sẽ được kế thừa ngai vàng. An Quận Vương cũng hiểu rõ điều này, để không làm cho hoàng thượng nghi kỵ hắn sớm. Hắn luôn không giao thiệp với các quan thần, cũng không bồi dưỡng thế lực cá nhân, chỉ ăn chơi với đám công tử quý tộc, làm một vương gia không có dạ tâm. Bây giờ đột nhiên có một nhạc phụ có thực quyền, An Quận Vương vừa phấn khởi vừa lo lắng. Người nói đây là ý của Thái Hậu, hay là ý của Hoàng thượng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hoàng thượng cũng đồng ý để hắn kết thân với Mạnh gia, có phải xác định hắn là người kế vị không? Nếu chỉ là ý của Thái Hậu, nếu hắn thực sự kết thân với Mạnh gia, Hoàng thượng có cho rằng hắn có ý đồ mưu phản không? Theo lão phu thấy, Hoàng thượng đăng cơ 10 năm, hậu cung chưa từng có nữ tử nào mang thai. Thái Hậu đối với việc bế cháu trai, đã không còn hy vọng gì nữa. Bây giờ lão nhân gia có thể muốn sớm bế cháu trai, mới chọn cho Quận Vương một mối hôn sự như vậy. Dù sao thiên hạ sớm muộn gì cũng là của Quận Vương. Khi còn nhỏ nghe nói hoàng thượng không có con, An Quận Vương còn rất buồn, vì phụ thân mất sớm, hắn coi hoàng thượng như cha ruột. Rất mong hoàng thượng có con của mình, hắn cũng muốn có đệ đệ muội muội. Đến khi lớn lên, có vương phủ của mình, có mưu sĩ của mình, hắn mới dần hiểu ra, hoàng thượng không có con mới là tốt nhất, nếu không hắn mãi mãi chỉ là một vương gia. Ông trời đã nghe lời cầu xin của hắn. Những năm qua hậu cung không có một phi tần nào mang thai, nghĩ đến điều này, An Quận Vương trong mộng cũng cười tình. Về ngai vàng, dù sao sớm muộn cũng là của hắn, bây giờ không cần gấp, không thể để thúc phụ cảnh giác sớm. Người điều tra trước về tiểu thư Mạnh gia, ta có thời gian sẽ vào cung hỏi rõ đây là ý của ai. Nếu Hoàng thúc không đồng ý, ta vẫn nghĩ cách từ chối thôi. An quận vương trong việc đắc tội với Hoàng thượng rất thận trọng. Năm đó 10 hoàng tử tranh đoạt ngai vàng, cuối cùng chỉ còn Hoàng thượng sống sót. Nói Hoàng thượng là người nhân từ, hắn là người đầu tiên không tin. Mặc dù Hoàng thượng đăng cơ đến nay, danh tiếng nhân từ hiếu thảo rất tốt, nhưng những lão thần của tiền triều, hễ ai phản đối Hoàng thượng, đều bị giáng chức tịch thu gia sản. Tất nhiên, việc này không phải Hoàng thượng tự tay làm, những người đó đều bị quy vào tội xúc phạm quý phi. Ngụy quý phi, xuất thân dân dã, nếu không có Hoàng thượng đứng sau lưng, bà ta dám đưa tay vào triều đình sao? Ngụy quý phi độc sủng hậu cung 5 năm, giúp Hoàng thượng trừ khử những kẻ đối nghịch lập công lớn. Cuối cùng ai cũng cho rằng quý phi mê hoặc hậu cung, làm loạn triều đình. Hoàng thượng lại trở thành một vị minh quân nhân nghĩa lễ hiếu. Nghĩ đến điều này, An quận vương cảm thấy Hoàng thượng thật giỏi chơi bài. Chờ hắn đăng cơ, cũng phải tìm một phi tần sủng ái, làm cánh tay phải, giúp hắn trừ khử những triều thần không vừa mắt, thuận tiện giúp hắn gánh vác mọi tội lỗi. 3 ngày sau, tiệc nhà Ngụy, phu nhân họ Lưu mang theo Văn Giao và Văn Hiên đến Ngụy phủ. Ngụy quý phi trước đây chỉ là một cung nữ hầu hạ Hoàng thượng, gia cảnh bần hàn. Năm đó Hoàng tử tranh giành ngai vàng khốc liệt, Thái hậu khi đó từng bị đẩy vào lãnh cung. Hoàng thượng nhiều lần bị hãm hại trong cung, nghe nói đều là Ngụy quý phi không rời không bỏ bên cạnh. Hoàng thượng đăng cơ, gạt bỏ mọi ý kiến lập cung nữ xuất thân thấp hèn là Ngụy thị làm quý phi. Quý phi độc sủng hậu cung, thậm chí hoàng hậu cũng vì đắc tội quý phi mà bị phế, cả họ Ngụy từ đó mà phất lên. Nhà nào nếu kết giao được với quý phi, lập tức thăng quan tiến chức, nếu đắc tội với quý phi, lập tức bị nhốt vào ngục. Cháu trai của quý phi, Ngụy Toàn chính là một kẻ ngang ngược trong kinh thành, chỉ cần là nữ tử hắn nhắm trúng, nhất định phải bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Văn Giao biết lần này có nguy hiểm. Nhưng Lưu phu nhân ở trong phủ mấy ngày nay cứ rút lui không hành động, nàng không ra ngoài thì không thể ép Lưu phu nhân ra tay. Nàng thật sự có chút tò mò, Lưu phu nhân rốt cuộc định dùng cách gì để hãm hại nàng. Mạnh Văn Giao đi theo Lưu phu nhân một vòng giao tiếp, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Chán chường, nàng cúi đầu dặn dò Như Tâm vài câu, Như Tâm đi một lát rồi quay lại, tay cầm một nhành hoa. Tiểu thư, đây là An quận vương nhờ người gửi cho ngài. Nhìn qua Mạnh Văn Hiên đang ngây người, Mạnh Văn Giao vui vẻ nhận lấy hoa, thẹn thùng bày tỏ lát nữa cũng muốn tặng một món quà cho An quận vương. Muội muội, muội xem hoa này có đẹp không? Muội có thích không? Nếu thích ta sẽ tặng cho muội nhé. Một nhành hoa mà thôi, ta không thèm. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.